Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, đáng chết hồn phách. Nhìn thấy sư phụ trở về, Vương Bân tâm tình vô cùng kích động, theo Hoa Hạ đi tới nơi này thì không còn có nhìn thấy sư phụ. Trong nhà khát máu đội viên, còn có súng săn bọn họ một mực đợi chờ mình tin tức. Cũng không biết gần nhất tình huống như thế nào. Tương Mâu cùng chính mình đi vào võ lâm về sau liền nói ra đi đoán luyện đến bây giờ cũng không chờ. Về nữa, nếu như không phải là bởi vì Lại Thiên cùng các vị sư nương ở chỗ này. Vương Bân thật vô cùng nhàm chán. Gật gật đầu đối với Diệp Thần nói ra. Sư phụ, ta tại nơi này chính là quá nhàm chán. Nói xong quay đầu nhìn Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng, lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Sư nương bọn họ đối với ta cũng rất tốt, cũng là công pháp không có cái gì tiến bộ, nói ra sau cùng. Vương Bân ngượng ngùng cúi đầu xuống, cảm thấy mình có phải hay không rất đần. Thì liền sư nương các nàng dạng này người bình thường đều đạt tới chút cơ hậu kỳ cảnh giới, chính mình nhưng thủy chung dừng lại tại luyện khí cảnh giới. Thật quá mất mặt. Diệp Thần gật gật đầu. Người trước tình trạng cơ thể cũng không có phù hợp tu luyện công pháp, cho nên hiện tại cảnh giới không tính mất mặt. Hiện tại vi sư trở về, đương nhiên để ngươi nhanh chóng tiến bộ, không muốn nhụt chí. Diệp Thần hiện tại cảnh giới dễ như trở bàn tay liền có thể xem thấu Vương Bân tâm tư. Trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Vương Bân cao hứng gật gật đầu. Đồ nhi nhất định nỗ lực luyện công, không cho sư phụ thất vọng. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ sư phụ trở về, đến là biết ngơ lời a. Lại Thiên ở một bên nâng lên một chân đá vào Vương Bân trên mông, đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Cái này cũng khó trách Lại Thiên sẽ có dạng này tâm tình. Diệp Thần hồi trước khi đến, tiểu tử này thì đi theo chính mình sau cái mông theo. Một hồi hỏi mình cái gì thời điểm có thể nhìn thấy quỷ. Một hồi lại hỏi mình luyện đan sự tình. Khác không dám nói. Hiện tại Vương Bân y dược cơ sở đã cao hơn Hoa Hạ giáo sư mức độ. Luyện đan mức độ sao? Còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao tiểu gia hỏa này cảnh giới hiện tại quá thấp. Hắc hắc, ngươi là ta lão đại. Nhưng đây là sư phụ ta a, đúng hay không? Vương Ngân xấu hổ gãi gãi đầu nói ra. Lương tâm lời nói, hắn cùng Lại Thiên đoạn thời gian này ở chung vẫn là vô cùng vui sướng. Lại Thiên tính cách không giống sư phụ đối với mình như vậy nghiêm khắc, mà chính là cùng đại ca của mình một dạng thân thiết như vậy. Cho nên chính mình cùng Lại Thiên ở giữa cũng không có nhiều như vậy lễ tiết. Diệp Thần nhìn lấy bọn hắn ở chung tốt như vậy, trong lòng cũng là vì bọn họ cao hứng, ăn cái này đi. Lại Thiên nhìn đến Diệp Thần tay bên trong đan dược, hai mắt tỏa ra ánh sao, cái này đây là thượng phẩm tam giai tẩy tủy đan, còn có đan hoa, muốn luyện chế loại này phẩm giai đan dược ít nhất phải linh tịch trung kỳ cảnh giới, huống chi còn là thượng phẩm mang theo đan hoa cái này. Chẳng lẽ Diệp Thần đã đạt tới trên kim đan cảnh giới? Lúc này mới bao lâu? Vì cái gì hắn tiến bộ hội khủng bố như thế? Mình bây giờ vẫn là lần trước luyện đan đại hội Diệp Thần cho mình tăng lên cảnh giới. Liền xem như có chỗ tiến bộ, cũng là lác đác không có mấy. Cùng Diệp Thần so ra quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Xem ra đời này muốn siêu việt Diệp Thần cơ bản đã không có khả năng, mẹ. Không hổ là sư phụ, đối đồ đệ mình xuất thủ cũng là hào phóng. Lại Thiên ở một bên chua chua nhìn lấy Vương Bân, tiếp nhận cái kia đan dược. Trong lòng không ngừng hâm mộ, chính mình lưu tại Tô An Thành lâu như vậy. Không có có công lao cũng có khổ lao, nhưng là hắn chẳng hề nói một câu. Bởi vì nói những thứ này không có ý nghĩa, chính mình cam tâm tình nguyện lưu tại Diệp Thần bên người trợ giúp hắn. Mà lại muốn chân chính thống nhất y đạo, chính mình cảnh giới căn bản không được. Diệp Thần nhìn lấy lại thiên cái kia chua chua bộ dáng, trong lòng buồn cười. Người mẹ hắn liền sẽ cào nhàu ấy, cái này cho ngươi, giao cho lại thiên cũng không phải là một viên thuốc, mà chính là một cái giống cẩm nang một dạng cái miệng túi nhỏ. Lại thiên tiện tay vừa tiếp xúc với, cảm nhận được bên trong phân lượng, mừng thầm trong lòng, ai ra, nặng như vậy, bên trong đan dược cũng không thiếu đi. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem cẩm nang túi mở ra, chỉ là nhìn một chút, hai chân kém chút cả kinh ngồi dưới đất. Đại ca, người thật sự là ta thân đại ca, về sau có gì cần cứ việc nói a. Tiểu đệ nhất định lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Cái này trong túi gấm hướng nhất phẩm, đan dược đến lục phẩm đan dược hết thảy đều có. Nếu như chỉ là những đan dược này, Lại Thiên có lẽ còn không đến mức khẩn trương như vậy. Mấu chốt là thì liền lục phẩm đan dược cửu văn thanh linh đan phía trên cũng mang theo đan hoa cái. Này như bước chẳng những là đan dược, bên trong còn có hai khối linh tinh, phải biết vô luận là luyện đan hoặc là tu luyện linh lực là ắt không thể thiếu. Trong võ lâm, linh thạch đều là vô cùng khan hiếm đồ vật, chớ nói chi là linh tinh. Bây giờ Diệp Thần xuất thủ cũng là hai khỏa linh tinh, khổ người còn phi thường lớn, phẩm tướng cũng phi thường tốt, cũng khó trách Lại Thiên hội kích động như thế. Luyện hư mấy ngày, Diệp Thần xem như bận bịu mộng bước, thật vất vả trở về một chuyến. Ứng phó nữ nhân bên cạnh tự nhiên là ắt không thể thiếu có một câu nói như vậy, nói tốt nữ nhân cũng là một mực cho ăn không no tham lam dã thú lâu như vậy không có gặp mặt. Nếu như Diệp Thần không cho các nàng cho ăn no, khó tránh khỏi hội rơi xuống oán trách đương nhiên. Cái này bên trong chỉ có Vu Tâm Nhị một người không có tham dự, bởi vì lần trước Luyến Ức cùng Tiêu Vân đều nghiêm trọng cảnh cáo hai người không thể có quá phận hành động. Không phải vậy hai bọn chúng tiểu gia hỏa liền muốn treo, cho nên cuối cùng hai người đều cố nén sau cùng cái kia xúc động, thương lượng trước tiên đem sự tình hiểu rõ về sau. Vu Tâm Nhị thậm chí nói mình sẽ chủ động câu dẫn hắn, cái này khiến Diệp Thần cao hứng kém một chút nhảy dựng lên. Nãi nãi, chờ ta làm rõ ràng những chuyện này, không phải phải thật tốt giáo huấn cái kia đã từng phía dưới giam cầm người. Vu Tâm Nhị phốc phốc một chút cười duyên một tiếng, đầu rúc vào Diệp Thần trên bờ vai. Diệp Thần, ta có loại cảm giác. Diệp Thần trong lòng thất kinh, chẳng lẽ nàng đã nghĩ đến kiếp trước sự tình. Ngọc tay đặt ở Diệp Thần ở ngực, ngồi thẳng thân thể, một đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Ta luôn có loại cảm giác, chúng ta tại trước đây thật lâu thì nhận biết, nhưng là cái kia đoạn ký ức không biết vì cái gì thủy chung nghĩ không ra. Còn có coi ta cẩn thận suy nghĩ thời điểm, tim luôn luôn đặc biệt đau. Vu Tâm Nhị nói tới chỗ này thời điểm, hiển nhiên trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, sắc mặt biến đến có chút khó coi, đơn tay đặt ở ngực. Chúng ta ở kiếp trước thì nhận biết, nhưng là cuối cùng không có ở cùng một chỗ. Diệp Thần thở dài một hơi thì thào nói ra, song mắt thấy tinh không xa xôi. Bầu trời cuối cùng có mấy khỏa lấp lóe chấm nhỏ, vô cùng sáng ngời, tựa như là một đôi mắt nhìn mình chằm chằm một dạng. Vì cái gì? Nữ người đại đa số là cảm tính động vật, ưa thích lãng mạn, cho dù là nam nhân tùy tiện biên một cái hoang ngôn lừa gạt nàng, nàng cũng sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng là hiện tại Diệp Thần nói mình cùng hắn lên cả đời vậy mà không có ở cùng một chỗ. Tim đau xót, có chút không cao hứng hỏi thăm. Nhìn lấy Vu Tâm Nhị biến hóa, Diệp Thần trên mặt bày biện ra một vệt ấm áp nụ cười. Một tay đem nàng ôm vào trong ngực, điểm này ta cũng muốn làm rõ ràng. Bất quá bây giờ ta cũng thấy đủ, dù sao ngươi bây giờ ở bên cạnh ta. Diệp Thần thật vô cùng thỏa mãn, vô luận ở kiếp trước chuyện gì phát sinh, Vu Tâm Nhị cùng chính mình chịu qua cái dạng gì thống khổ. Nhưng là một thế này có thể làm cho hai người tại loại này u bầu trời tối phía dưới chăm chú gắn bó. thắm thiết, cũng là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Ừm, Vu Tâm Nhị vui vẻ gật gật đầu. Tại Hoa Hạ lâu như vậy, nàng học hội một loại tâm tính, gọi là chân quý trước mắt. 3 ngày sau đó, Diệp Thần rời đi Tô An Thành tiến về thần ma phường phía sau núi, cũng chính là phụ mẫu trong miệng nói tới cái sơn động kia vị trí. Tại 3 ngày nay bên trong, Diệp Thần vì Tô An Thành thành lập một cái to như vậy tụ linh trận, lấy chuyển luân vương linh trì nước vì cung cấp nuôi dưỡng. Trong trận pháp linh lực vô cùng nồng đậm có thể như thế nhẹ nhõm đi tới, cũng là bởi vì hắn đối với đông đảo nữ nhân nói một cái hứa hẹn, cũng có ngày đem về cho các nàng một cái hoàn mỹ thịnh thế hôn lễ, làm cho các nàng đem trong nhà sự tình quản lý tốt. Chỉ có dạng này, Diệp Thần mới có thể đi an tâm. Có trời mới biết cái sơn động kia cùng minh giới có quan hệ gì, một khi chính mình lại đi thời gian rất lâu làm sao bây giờ. Không chỉ như thế, Diệp Thần còn đem phụ mẫu thân thể tiến hành cải tạo, bao quát chính mình nữ nhân càng là một dạng, hết thảy đạt tới linh tịch sơ kỳ cảnh giới. Có thể nói loại cảnh giới này trong võ lâm đã là siêu cấp vô địch tồn tại. Đại ca, ta là thật hâm mộ ngươi. Lại Thiên cùng Diệp Thần sóng vai đi tới, mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra. Nhiều nữ nhân như vậy, còn có Tô An Thành những cái kia khẩn cầu ánh mắt, hết thảy bị Diệp Thần giải quyết dạng này, người không nghiêu bức người nào nghiêu bức. Hâm mộ liền hào hào học, đừng cả ngày cà lơ phất phơ, nhìn lấy thì phiền. Diệp Thần một chút không nể mặt Lại Thiên nói ra, ta dựa vào thật sự là một trương miệng thúi. Vô Lại Trời mặc dù đánh không lại Diệp Thần, nhưng là hai người tại kiếp trước thời điểm thì là đối thủ, hiện tại lại đứng chung một chỗ, cho nên nói chuyện không cần khách khí như vậy. Diệp Thần đối với loại này khẩu khí cũng không có để ý, muốn là Lại Thiên có một ngày cùng chính mình biến đến khách khí thì không bình thường. Cùng nhau đến đây còn có Vương Bân, hắn theo ở phía sau cười ngây ngô lời gì đều không nói. Bất quá ngay tại nhanh muốn đạt tới thần ma phường phía sau núi thời điểm, một cái phiêu nhiên cái bóng đi vào Diệp Thần trước mặt. Đối phương bộ dáng lộ ra lại chính là hồn phách, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là rất lợi hại loại kia. Cái này hồn phách không là người khác, chính là Diệp Thần lần này mang đến Lăng Phi. Khi biết nơi này có minh giới khí tức thời điểm, hắn sớm thì đi tới nơi này tìm hiểu tin tức, đi vào Diệp Thần trước mặt vừa muốn nói chuyện. Ai ngờ Vương Bân một cái lắc mình đứng tại Diệp Thần trước mặt. Đáng chết hồn phách, người mẹ hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.